chiều nào anh đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân răng mơ trắng khung trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai, tiếng nhạc tình sao xuyến đôi tim, mưa giao hòa nước mắt ân tình, tay đan tay trong tiếng đàn trầm, nhìn nhau nhưng không nói, sợ tình yêu trong phai. Nhưng hôm nay xa rồi, hương xưa đã phôi phai, mây bay trong khung trời, quạnh hiu sau màn lá, mưa rơi rơi vô tình, nghẹn ngào tràn ngập lòng. Chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên, có một mình em đứng trong mưa, nơi đây hình bóng cũ mịt mờ, anh ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dĩ vãng sao xuyên mãi trong lòng tôi. Những chiều buồn hiu hắt thương ai, mưa âm thầm phố cũ đường dài, trong cô đơn hình bóng một người, tìm mãi trên phố cũ tình yêu không thấy đâu. Không thấy đâu.